xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 12, biến thân khúc nhạc rào. Lục tục đem cửu đại vĩ thú đuổi núi. Lớn như vậy cung điện cũng chỉ còn lại Bardock một người. Kỳ thực Bardock thực sự rất luyến tiếc. Thế nhưng nếu không nhường nữa làm cho bọn họ xuống núi, đời sau kịch tình cũng sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Hắn không được không làm như vậy, mà cá nhân hắn cũng là có nguyên nhân. Phía trước 11 năm, bởi vì giáo dục vĩ thú đưa tới chính hắn thời gian tu luyện cũng không có. Tuy nói thực lực không có giảm xuống, thế nhưng cũng không có tăng. 10 năm trước, có một lần hắn dựa vào cái này thế giới ánh trăng biến thân thành đại tinh tinh. Tuy là thành công biến thành kim viên, nhưng vẫn là không cách nào biến thành siêu Saiya đệ tứ giai. Hắn thực sự bắt đầu hoài nghi siêu Saiya đệ tứ giai đến cùng có tồn tại hay không. Sau khi biết tới có một lần chuyện tình cờ làm cho hắn cảm ứng được tầng kia gông xiềng tồn tại. Tuy là rất xa vời, thế nhưng đúng là tồn tại. Bây giờ, theo thời gian không ngừng xói mòn, tâm cảnh của hắn cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng vững chắc, tầng kia gông xiềng khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần. Nếu như xông phá này đạo gông xiềng, ta thì có thể biến thân thành SS-42 chứ. Bardock trầm tĩnh tại chính mình huyễn tưởng trên thế giới. Siêu Saiya đệ tứ giai không phải là hắn cuối cùng mục tiêu. Chỉ là trong này một cây cầu lương mà thôi. Hắn cuối cùng mục tiêu là biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya đệ tứ giai. Chỉ có đến cái cảnh giới kia, hắn mới có thể là vai đối thủ. Chỉ một cái sỉ nhục, Bardock đời này đều sẽ không quên. Bây giờ cách nhẫn giới thành lập tối thiểu còn có 200 năm. Đương nhiên, đây là Bardock đoán, ngẫm lại một cái tộc quần muốn phát triển. Không có ngũ đệ lục người là căn bản không khả năng cao hứng. Cho nên 200 năm là ăn mồi. Căn cứ kiếp trước đối với Hokage lý giải, lục đạo tiên nhân đem mình nhẫn thuật cùng lực lượng cùng thân thể áo nghĩa phân biệt truyền cho ba đứa hài tử. Kaka là Uchiha nhất tộc tổ tiên, đệ đệ là Senju nhất tộc tổ tiên, còn có một cái là Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Sau đó hắn lại đem hắn pháp bảo chia làm ba phần. Thất tinh kiếm, hoàng kim thằng thuộc về Senju nhất tộc. Quạt ba tiêu, hồng hồ lô thuộc về Uchiha bộ tộc. Hổ phách tịnh bình cùng trời chiều mâu thì thuộc về Uzumaki nhất tộc. Sau lại Uzumaki nhất tộc dẫn đầu xuống dốc. Cái này hai kiện thần kỳ cũng không biết tung tích. Cái này 200 năm an bài, Bardock đã làm xong dự định. Đầu tiên, hắn cần thời gian 20 năm đối với mình tiến hành một lần khổ tu. Bởi vì lúc trước 11 năm cơ hồ là lãng phí. Cái này 20 năm xem như là bù lại. Bardock hiện tại cũng biết mình gông xiềng ở nơi nào. Hắn tin tưởng thời gian 20 năm cũng đủ hắn tiến hành đột phá. Nghĩ xong, tu luyện gian khổ chính thức triển khai. Bardock đã tìm được thích hợp hắn tu luyện địa phương. Năm thứ nhất đến năm thứ ba, Bardock không có đổi thành siêu Saiya, hầu như đều đang làm một ít củng cố tu vi huấn luyện. Mỗi ngày đều nắm giữ nhất định số ghi. Năm thứ tư, Bardock mới bắt đầu biến thành siêu một thêm trọng tu luyện số lượng. Bởi vì nắm giữ trở nên mạnh mẽ phương pháp, cho nên thực lực của Bardock tăng trưởng nhanh chóng, không ngừng đề cao, đã vượt qua thần hủy diệt giới hạn. Cứ như vậy, năm thứ sáu Bardock tiến thêm một bước, biến thành SS2 chính thức bắt đầu càng nghiêm khắc ma quỷ huấn luyện. Đương nhiên, hắn huấn luyện phương thức hầu như cũng đều là dập khuôn Long Châu hậu thế Goku. Các loại, chờ Long Châu Z chiến sĩ phương pháp tu luyện, chỉ là của hắn mức đo lường so với bọn họ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Vì trở nên mạnh mẽ, khổ nữa đều đáng giá. Vì siêu việt vai, mệt mỏi nữa đều phải kiên trì lên. Mãi cho đến đệ thập năm, Bardock biến thành siêu Saiya tầng thứ ba. Lúc này, hắn đã không ở vận dụng những giản đó đơn phương thức huấn luyện tới huấn luyện mình. Hắn có tốt hơn, mau hơn biện pháp, ngưng tụ nguyên khí đạn cho mình hấp thu. Chỉ có sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể hữu hiệu hơn để thăng lực lượng của chính mình. Lui về phía sau mỗi một năm, Bardock đều sẽ ngưng tụ một thứ nguyên khí đạn, hấp thu xong sau đó mới dùng thời gian một năm tới củng cố. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng đã tới thứ 20 năm, Bardock lực lượng đã siêu việt Bai Lucy gấp trăm lần không thôi. Mà đạo kia nguyên bản hư ảo gông xiềng cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Là rõ ràng như thế, phảng phất vừa đụng liền phá, lại phảng phất dùng nghìn cân cự lực cũng khó mà phá hủy. Đêm nay, chính là ta đột phá siêu Saiya tầng thứ 3 thời điểm. Truyền thuyết hình thức siêu Saiya tầng thứ 3 Bardock đứng tại chính mình trước cung điện. Chậm đợi trăng tròn phủ xuống, chợt một hồi cường gió thổi tới, bầu trời trở nên âm tối lại. Cái này thế giới tựa hồ bị Bardock ảnh hưởng, biết đêm khuya này sẽ có đại sự sắp xảy ra. Gió dừng lại, Bardock hiển nhiên cảm thấy cái này thế giới bị dọa, trợn mở con mắt đạo hai chữ, phảng phất cũng là ở trấn an cái này thế giới. Yên tâm, ta sẽ nắm giữ số ghi, ta sẽ không bị hủy ngươi. Huống hồ ngươi nơi đây còn có 9 tiểu gia hỏa coi là thân nhân của ta đây. Bardock mỉm cười, nói một cái câu, dứt lời sau đó, gió ngừng tản mát, toàn bộ thế giới khôi phục an tĩnh, xem ra cái này thế giới là bị ta sợ cú sang. Bardock tâm lý cười lên ha hả, rốt cục, buổi tối phủ xuống, ánh trăng từ từ thăng lên. Chỉ là ánh trăng cường độ còn không có lên tới 1.700 vạn. Bất quá thời cơ này sắp tới. 20 năm tu luyện. Vì chính là cái này một buổi sáng. Gào. Hét dài một tiếng đem Bardock 20 năm qua chất chứa tâm tình kích thích ra. Thúy 813 màu xanh biếc dáng vẻ bệ vệ bốc cháy lên. Khí thế khổng lồ cuộn sạch ở toàn bộ thế giới phi nhanh. Rốt cục. Ánh trăng đến rồi đỉnh đầu, toát ra nổi bật nhất hà quang, 1.700 vạn bơ tư quang trực tiếp chiếu xạ ở Bardock trên người. Giống, một tiếng thú minh từ Bardock trong miệng gọi ra, dọa người tột cùng, nguyên bản truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 thân hình đã quá khôi ngô khổng lồ. Hiện tại thân thể hắn lại đang trở nên lớn, trên người không ngừng toát ra bộ lông màu vàng óng. 10 thước, 20 mét, 30 mét, 40 mét, 50 mét, Bardock triệt triệt để biến thành một con hung ác độc địa mãnh thú. Một con ma thiên đại kim cương. Grau, tiếng hét giận dữ từ trên người của hắn nổi bật. Ánh sáng màu vàng đem thân thể hắn bao phủ lại. Vô số thiểm điện vây quanh thân thể của hắn nhảy vọt. Xa ngoài vạn dặm cửu đại vĩ thú cảm giác được cổ hơi thở này. Nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ quá quen thuộc, cái này là bọn họ đại ca khí tức, thực sự quá cường đại, cái này thế giới một chỗ khác, đang minh tưởng Minh Vương bị thức dậy, hắn cảm thấy một so với hắn còn mạnh hơn khí thế. Là ở cái kia thế giới, rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, Minh Vương con ngươi run rẩy, thì thào nói rằng... Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.